Chương 2830 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên Vũ Siêu bị bức ép muốn phát rồ. Tiếng nói vừa dứt, hết thảy Liên gia đệ tử đều là chấn động, thanh âm này quá quen thuộc, không phải người khác, chính là Liên gia tổ tông, Liên gia đệ nhất cường giả Liên Khai Cương. Đoàn người cấp tốc tản ra, nhường ra một con đường. Liên Vũ Siêu cũng là sững sờ, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Liên Khai Cương lại đây, hắn sắc mặt vui vẻ, nói: "Vị ông nội, ngươi..." Không chờ Liên Vũ Siêu nói xong, Liên Khai Cương lần thứ hai hét một tiếng: "Người ta nói mà nói không có nghe thấy sao? Ta để ngươi cho Tô tiểu thư quỳ xuống, súc sinh đồ vật." Nếu như nói vừa nãy không hề nghe rõ, lần này hết thảy Liên gia đệ tử đều nghe được rõ ràng. Liên Vũ Siêu có chút không hiểu nói: "Vị ông nội, ngươi làm sao? Làm sao muốn ta cái nàng quỳ xuống à? Nàng là cái thái gì, có tư cách gì để ta cho nàng quỳ xuống? Coi như là cha nàng Tô Vạn Đồ ở trước mặt ta, cũng không tư cách để ta quỳ. Hắn là người nào?" Huyễn Kỳ Lân huyết thống thiên phú thiên tài siêu cấp Đông Hoàng Học viện thiên chi kiêu tử, bị mấy tên lớn đạo sư vừa ý, liền ngay cả viện trưởng đều cực kỳ vừa ý, thân phận của hắn cũng xác thực không cần hướng về Đông Hoàng thành bất luận người nào quỳ xuống. Nhưng mà Liên Khai Cương hai mắt giận dữ, cực kỳ sự phẫn nộ nói: "Hãy quỳ xuống, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?" Trong mắt tự hồ muốn phun ra lửa giận, Liên Vũ Siêu song quyền nắm chặt, hắn không biết tại sao, cũng không nghĩ ra tại sao, hắn thiên phú, hắn thân phận ở Đông Hoàng trong thành không có cho bất luận người nào quỳ xuống quá, dù cho lúc trước tiến vào Đông Hoàng học viện ở viện trưởng trước hắn cũng không có quỳ quá, nhưng là hiện tại nhưng phải cho một người phụ nữ quỳ xuống, hắn khó chịu, trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng là đối mặt ông nội, Liên gia tổ tông, hắn cũng chỉ có thể trong lòng không phục, chậm rãi quay về Tô Tố quỳ xuống. E phù phù. Quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, hãy cùng làm cho người ta mạnh mẽ giật mấy cái bạc tai như thế, Tô Tố cùng Dạ Mị Tam tỷ em gái, còn có những kia Dạ Cốc tộc nhân cũng là một mặt mộng bức, đây là tình huống thế nào? Ngay khi Liên Vũ Siêu vừa vặn quỳ xuống trong nháy mắt, Liên Khai Cương lại nặng nề nói ra, rồi dập đầu: "Xin lỗi." Muốn hắn quỳ xuống, còn muốn hắn dập đầu, đồng thời còn xin lỗi, Liên Vũ Siêu mắt thần đô thay đổi, trở nên muốn ăn thịt người như thế, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, "Vị ông nội, ngươi đến cùng làm sao? Có phải là uống nhầm thuốc? Thái gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" "Đúng đấy, cái kia Tử Kim Thiên tộc sức mạnh dung hợp hay chưa? Có phải là chuyện gì xảy ra à? Thái gia, hắn nhưng là cháu trai của ngài à?" Vài tên Liên gia trưởng lão cũng đều nói rồi lên, dĩ vãng Liên Khai Cương tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, đừng nói là hắn cháu trai ruột, coi như là Liên gia bất cứ người nào hắn đều sẽ không để cho cái đó quỳ xuống, chớ nói chi là dập đầu xin lỗi sự tình. Liên gia ở Đông Hoàng Thành vẫn có nhất định thực lực, nhưng mà Liên Khai Cương không có đưa ra bất kỳ giải thích nào, vẫn là tần tần một tiếng: "Để ta để ngươi dập đầu, xin lỗi, lập tức, lập tức." Trong mắt như thế phun lửa giận, so với Liên Vũ Siêu trong mắt càng hung mãnh lửa giận, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng đều dường như hỏa diễm giống như vậy, dị thường bức người. Hắn ở đối với Liên Vũ Siêu phát hỏa, không phải, hắn ở đối với mình phát hỏa, ở đối với hắn trốn ở phía sau hắn Long Phi nổi giận, ở đối với đỉnh ở hắn sau gáy Phi Kiếm nổi giận, Phi Kiếm đã đâm thủng da đầu của hắn, máu tươi nhỏ chảy xuống, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt có thể đem hắn đầu cho bạo. Hắn vì vậy mà nổi giận, hắn sát ý trong lòng không ngừng lăn lộn, từ thâm động tới đây, hắn không chỉ một lần đối với mình xin thề, một khi tìm tới cơ hội liền muốn đem Long Phi chém thành muôn mảnh. http://truyenquenty.net, để linh hồn của hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng là hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào, để dập đầu, xin lỗi. Liên Khai Cương lần thứ hai một tiếng, Liên Vũ Siêu hàm răng đều sắp cắn nát, then chốt cũng là khanh khách nổ vang, nặng nề phát sinh gầm lên giận dữ, tần tần dập đầu xuống, ghi âm: "Xin lỗi." Thế này sao lại là xin lỗi? Chuyện này căn bản là giống như là muốn ăn thịt người như thế à? Nhưng mà Liên Khai Cương lần thứ hai một tiếng, e lại khái. À, Liên Vũ Siêu phẫn nộ một tiếng, nổi khùng biên giới, lại là tần tần dập đầu xuống, ghi âm. Nếu như Liên Khai Cương không phải hắn ông nội, Liên Vũ Siêu sẽ đi tới giết hắn, chưa từng có cho bất luận người nào quỳ quá, chớ đừng nói chi là một người phụ nữ, đây là sỉ nhục cả đời sỉ nhục, e lại khái. Lại khái. Lại khái, liên tiếp dập đầu 9 cái, cũng không biết Liên Vũ Siêu là cùng mình không qua được vẫn là quá căm tức, cái trán đều ho ra một cái túi lớn đến, máu tươi theo mi tâm chảy xuống, dáng vẻ nhìn qua rất là dữ tợn. Trước mặt hắn Tô Tố một mặt mộng bức, tình huống thế nào à? Dạ Cốc tộc nhân cũng là một mặt khiếp sợ, loài người yêu thích chơi loại trò chơi này sao? CMN, điều này cũng khái quá ác chứ. Ngay khi chu vi một mảnh trầm tĩnh thời điểm, có người không nhịn được, ê phốc phốc, ê ha ha. Ha, ị ha ha ha, ị quá sảng khoái, quá hắn mẹ sảng khoái, ta thật không nhịn được. Đàm Đại Pháo hoàn toàn không nhịn được cười to lên, điên cuồng cười to, cười là nghi nghi ngửa ngửa, ghê quá chơi vui rồi. Ha ha ha, kỳ lân thiên tài. Nhất đẳng gia tộc. Ha ha ha. Khái ngẩng đầu lên cũng thật là trâu bò à. Đàm Đại Pháo tứ không e dè nở nụ cười, Liên Vũ Siêu ánh mắt chìm xuống, khóe mắt bắp thịt cấp tốc nhảy lên, sát ý nồng nặc vạn phần, cơ thể hơi hơi động, kỳ cười. Ta muốn cho ngươi chết. Đàm Đại Pháo không sợ chút nào, khinh bỉ nói, e để ta chết. Ngươi đến, lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể đụng tới lão tử một cọng tóc gáy coi như ta thua. Liên Vũ Siêu hơi động, liền muốn đi tới cầm Đàm Đại Pháo đầu cho ninh hạ xuống, không người nào dám cười hắn, hắn cũng sẽ không để cho mặt cho Hà Tiếu hắn người sống trên thế giới này, nhưng là không phen ghi hai AMD chờ hắn đứng dậy, liên khai cương lần thứ hai một tiếng, nghe quỳ đừng nhúc nhích. Liên Vũ Siêu ánh mắt lại là chìm xuống, Đàm Đại Pháo đắc ý cười to lên, nói, ở nhãi con, thấy không? Để ngươi quỳ đừng nhúc nhích, muốn giết ta. Ngươi hắn mẹ động một cái thử xem mà. Liên Vũ Siêu phát điên hơn, trong lòng đè ép lửa giận sắp để hắn hỏng mất, Tô Tố lập tức hỏi, ê Đàm Đại Pháo, Long Phi ca ca đây. Liên Vũ Siêu cũng nặng nề hỏi, kỳ ông nội, đến cùng là tại sao à? Ngươi có phải là già bị hồ đồ rồi? Không nhịn được, Liên Khai Cương ánh mắt rùng mình, con ngươi miết phía sau, Long Phi chậm rãi đi ra, khẽ mỉm cười, nói, ê xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Nhìn thấy Long Phi từ Liên Khai Cương phía sau đi ra, Liên Vũ Siêu rộng rãi đứng dậy, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, nói, ê là ngươi phế vật này. Rác rưởi. Long Phi khóe miệng một câu, đảo mắt nhìn về phía Liên Khai Cương nói, ê tôn tử của ngươi nói ta là rác rưởi, này nên làm cái gì bây giờ? Xoạt, da đầu lại phá, phi kiếm đã đâm vào trong đó, Liên Khai Cương sắc mặt bá một thoáng biến thành màu thương bạch, lập tức nhìn chằm chằm Liên Vũ Siêu nói, ê thứ hỗn trướng, lại dám mắng Long Phi đại nhân, vả miệng cho ta. Liên Vũ Siêu sững sờ, nói, ý ông nội, hắn liền một cái cấp thấp vị diện tới rác rưởi, cần phải sợ hắn. Ta một cái tay liền có thể làm cho hắn quỳ trên mặt đất biến chó chết. Liên Khai Cương quát lên, ý vả miệng cho ta, ngươi có nghe hay không? Vả miệng. Ngươi là không phải là không muốn sống. Vẻ mặt dị thường dữ tợn, thân thể cũng không ngừng phát run, sau gáy truyền đến đau nhức để hắn cực kỳ sợ sệt, Long Phi cười nhạt, nói, kệ có nghe hay không? Đánh mình bạc tai à, đánh tới ta hài lòng mới thôi. Liên Khai Cương quát lên, e đánh. Liên Vũ Siêu hai mắt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Long Phi, âm trầm nói, e chết. Kỳ lân một huyển. Huyết thống sức mạnh bắn ra, Liên Vũ Siêu tốc độ nhanh làm người giận sôi, thiên tượng lực lượng ầm ầm một bạo, một chưởng bổ về phía Long Phi mi tâm.